Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 539, vở kịch lớn mở màn. 6 giờ, lúc tan việc, ngày này lúc tan việc, khán giả nghị luận đến nhiều nhất một đề tài chính là cực hạn buổi biểu diễn. Ở kỳ Tích Thị Tần cùng Thượng Hải Vệ Thị liên hợp tuyên truyền dưới, cực hạn buổi biểu diễn nổi tiếng đã bị triệt để mở ra. Có vô số người đang chờ mong, có vô số người đang đợi. Nói không khuếch đại, trận này buổi biểu diễn hầu như là giới TV một đại việc trọng đại. Danh tiếng cực thịnh, không tìm được đối thủ. Theo lúc tan việc đến, Internet cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Kỳ Tích Thị Tần thảo luận khu càng là người khí bạo lều. Võng Hữu Môn hiện tại nghị luận đến nhiều nhất đề tài chính là thần bí khách quý. Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh đã chiếm được Trương Dương xác thực định. Diệp Uyển cũng bị mọi người đoán đi ra. Nhưng còn có một vị là ai đó. Tiếng tăm không lớn đã mời hai vị. Cuối cùng vị này hẳn là vị hàng hiệu chứ. Thiên Vương vẫn là Thiên Hậu. Có thể hay không là Uông Thi Kỳ. Võng Hữu Môn nghị luận sôi nổi. Xét thấy Trương Dương không theo động tác ra bài phong cách, ai cũng không dám xác định là ai. Nhưng bọn họ có thể xác định chính là sự xuất hiện của người này 8 phần 10 sẽ làm bọn họ giật nảy cả mình. Vị này thần bí khách quý sự tình cũng làm cho đến các đại TV đài lại là một trận không nói gì. Loại này chơi hồi hộp sự tình bọn họ cũng chơi đùa. Nhưng mặc kệ là cái nào ra TV đài, bọn họ cũng đều sẽ ở tiết mục bắt đầu trước đem khách quý công bố ra hấp dẫn khán giả a. Như hắn như vậy căn bản không dự định công bố bọn họ cũng thật là lần thứ nhất thấy. Chuyện như vậy cũng là hắn dám như thế chơi. Phải thay đổi thành bọn họ như thế chơi. Khán giả phỏng chừng sớm không kiên trì. Thời gian bất chi bất giác đi tới 7 giờ. Khán giả bắt đầu vào sân. Trên sàn nhảy hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nhìn thấy không đứng ở bận rộn công nhân viên. Tiến vào hiện trường khán giả cực kỳ hưng phấn. Răng rắc không ngừng mà chụp ảnh. Chụp ảnh mục đích đương nhiên là lên mạng khoe khoang một hồi. Kích thích một hồi những kia không có cách nào đi tới hiện trường tiểu đồng bọn. Làm những hình này ra hiện tại thảo luận khu thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra gây nên một mảnh kêu rên. Vô số người ở ảo não không có cách nào đi hiện trường. Vô số người ở cố sức chửi những này vô liêm sỉ khoe khoang đảng. Còn có vô số người có tư có vị nhìn những này đến từ hiện trường hình ảnh trực tiếp. Không thể đi đến hiện trường. Trực tiếp lại không bắt đầu. Nhìn hiện trường đồ giải giải khát cũng là rất tốt. Chàng quán hậu trường. Tôn Phiêu Lượng mấy người vừa sốt sắng lại chờ mong lại hưng phấn lại kích động. Khả năng là bên ngoài vào sân khán giả kích thích bọn họ. Tất cả mọi người một loại hận không thể có thể lập tức lên sàn kích động. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều khán giả vào sân, đồng thời vào sân còn có một chút ký giả truyền thông. Những này giảo hoạt các ký giả mới vừa vào đến đã nghĩ lén lén lút lút về phía sau đài hỏi thăm. Phong Thanh, nói thí dụ như, cuối cùng vị kia thần bí khách quý thân phận cái gì? Vào lúc này nếu như tuôn ra vị này thần bí khách quý thân phận, vậy khẳng định là rất có sự vang dội đề tài. Thế nhưng, ở người mặc áo đen nghiêm phong tử thủ dưới, không có một phóng viên thực hiện được. Người mặc áo đen năng lực, có thể không phải đùa giỡn. Lúc trước, che mặt ca vương, thời điểm lương khởi đều không ở trong tay bọn họ chiếm được tiện nghi gì. Ám không được, các ký giả không thể làm gì khác hơn là đến minh. Bọn họ lượng minh thân phận cùng Thượng Hải Vệ Thị thỉnh cầu thu được phỏng vấn tư cách. Cuối cùng tự nhiên cũng là bị cự tuyệt. Buổi biểu diễn kết thúc trước. Khách quý môn không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Thượng Hải Vệ Thị công nhân viên đáp lại nói. Các ký giả nhiều thông minh a. Bọn họ một hồi liền nghe ra trong lời này lỗ thủng. Buổi biểu diễn kết thúc trước. Ý của các ngươi là không phải buổi biểu diễn sau khi kết thúc có thể an bài phỏng vấn. Không nhất định. Cụ thể đến muốn xem Trương Đạo sắp xếp. Vị này công nhân viên rất thông minh đem tất cả mọi chuyện đẩy lên Trương Dương trên người. Các ký giả bất đắc dĩ. cuối cùng cũng chỉ có thể đàng hoàng trở lại chỗ ngồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trực tiếp trước nửa giờ, trên sàn nhảy ánh đèn bỗng nhiên lượng lên. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, oa, hiện trường khán giả không cảm thấy kinh kêu thành tiếng. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía trên sàn nhảy. Trên sàn nhảy có công nhân viên đi lại, còn có nhìn qua rõ ràng là muốn lên đài biểu diễn diễn viên. Khán giả đều tinh thần tỉnh táo, tiếp tục chụp ảnh, tiếp tục kích thích không thể tới đến hiện trường khán giả. Dưới đài các truyền thông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này đưa tin cơ hội. Dồn dập chọn một tốt góc độ bắt được hai tấm tốt tư liệu sống trở về công ty. Mà theo các trang web lớn đưa tin cùng với võng hữu môn ở hiện trường truyền tới bức ảnh. Internet rũ náo nhiệt, thực sự là gấp người chết. Làm sao thời gian trôi qua như thế chậm a? Này sân khấu nhìn qua rất hoa lệ a. Không biết tối hôm nay có hay không mới ca. Lấy Trương Dương tính tình, chỉ ít nên có một chứ. Lấy Trương Dương tính tình, nếu như có nên mỗi người đều có. Nếu như không có, vậy hẳn là đều không có. Mặc kệ có hay không, chỉ cần là bọn họ sướng, ta đều nghe. Tôn Phiêu Lượng sướng ta cũng nghe. Ngươi khoan hãy nói, tối hôm nay ta mong đợi nhất chính là Tôn Phiêu Lượng. Hắn nếu như còn có thể sướng đến như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ta liền khâm phục hắn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trực tiếp trước 10 phút. Hiện trường vũ đạo diễn viên bắt đầu lên đài. Hết thảy công nhân viên ai vào chỗ nấy. Vở kịch lớn, sắp mở màn. Mà vào lúc này, vô số người đem kênh điều đến Thượng Hải vệ thị. Dù cho là ở xem những khác kịch truyền hình khán giả cũng không ngoại lệ. Vào lúc này, không có cái gì tiết mục so với trận này buổi biểu diễn càng hấp dẫn người. Quảng cáo, vẫn là quảng cáo. Trên màn ảnh không ngừng mà bá quảng cáo. Khán giả nại tính tình chờ. Ở khoảng cách trực tiếp còn có 5 phút đồng hồ thời điểm. Trên TV đột nhiên xen vào. Cực hạn khiêu chiến, mảnh đầu. Đột nhiên xuất hiện hình ảnh làm cho rất nhiều khán giả đều sửng sốt một chút. Sau đó, tràn ngập hồi ức hình ảnh liền như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị ra hiện tại bọn họ trước mắt. Đệ nhất kỳ thành thị truy đuổi chiến. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Trù tương ái tương sát. Cùng uống qua biến thái cay nước trái cây. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng cười lớn. Còn có Tôn Phiêu Lượng cái kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tiếng ca. Lao nhanh hình ảnh, hoan hô hình ảnh, cướp đồ vật hình ảnh, bẫy người hình ảnh, thê thảm hình ảnh, xin cơm ăn hình ảnh. Một lại một quen thuộc hình ảnh không ngừng mà kích thích khán giả con mắt. Làm cho một ít lệ điểm thấp khán giả đều bất chi bất giác đỏ cả vành mắt. Cực hạn khiêu chiến. A, muốn kết thúc a. Tất cả mọi người đều là vô hạn cảm khái. Một đoạn này, Trương Dương cũng là noi theo địa cầu bàn. Cực hạn khiêu chiến, bởi vì lúc trước hắn xem thời điểm cũng là cảm khái vạn ngàn. Ở hết thảy hồi ức hình ảnh lúc kết thúc, trên màn ảnh xuất hiện phụ đề. Cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Cực hạn khiêu chiến, thu quan tác phẩm sắp bắt đầu. Ngăn ngắn hai hàng tự, nhưng là trực tiếp xúc chúng rồi khán giả nước mắt điểm. Rất nhiều khán giả cầm lấy khăn tay xoa xoa con mắt. Thật dài thở ra một hơi. Ở trong lòng cố sức chửi Trương Dương một tiếng. Rõ ràng là một đương phi thường sung sướng tiết mục. Hắn nhưng một mực muốn lừa bọn họ một điểm nước mắt. Người có xấu hổ hay không a? Hồi ức hình ảnh qua đi. Khoảng cách trực tiếp bắt đầu còn có 2 phút. Màn ảnh cắt đến trực tiếp hiện trường. Ra hiện tại trên màn ảnh chính là những kia hưng phấn lại kích động hiện trường khán giả. Nhìn màn này, rất nhiều người cũng không nhịn được nở nụ cười. Không ở hiện trường cũng có không ở hiện trường chỗ tốt. Vừa mới cái kia khiến người ta cảm khái hình ảnh các ngươi khẳng định không thấy. Số 1 máy quay phim chuẩn bị sắp xếp. Số 2 máy quay phim chuẩn bị sắp xếp. Vũ đạo đội chuẩn bị sắp xếp. Thu âm không có vấn đề. Tín hiệu không có vấn đề. Từng cái xác nhận âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền tới Trương Dương cái này tổng đạo diễn trong tai. Trương Dương chăm chú nhìn chằm chằm thời gian. Hô, đếm ngược chuẩn bị. Trên sàn nhảy màn ảnh lớn bỗng nhiên lượng lên. Bắt đầu. Ầm, một đạo tiếng nổ mạnh tự trong màn ảnh truyền ra. Từng cái con số ở bên trong liên tục chuyển đổi. 10, 9, 8, con số mỗi nhảy động đậy liền truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh. Âm thanh rất có sức cuốn hút. Ác ác ác, đếm ngược mở ra trực tiếp nhen lửa khán giả nhiệt tình. Toàn trường sôi trào, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Hậu trường Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng toàn bộ bị màn này cảm hóa. Mỗi người đều kích động đến không được. Đây chính là buổi biểu diễn. Nghe làm sao có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác đây. Trước máy truyền hình, khán giả cũng không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. 3, 2, 1, số 1 máy quay phim cho Tình Thiên Dương quăng một màn ảnh. Bọn họ đồng thời vung động thủ cánh tay. Sống động lại có tiết tấu âm nhạc vang lên. Đùng, đùng, đùng, đùng. Rút cánh tay màn ảnh trực tiếp từ thính phòng rời về phía sân khấu. Đã ở trên vũ đài chuẩn bị sắp xếp vũ đạo diễn viên theo âm nhạc bắt đầu nhảy lên. Âm nhạc rất nhiệt huyết, rất có tiết tấu, cũng rất có sức cuốn hút. Sống động âm nhạc phối hợp vũ đạo đội động tác. Không khí của hiện trường trong nháy mắt tăng vọt. Trước máy truyền hình khán giả rất kinh ngạc nhìn thấy những này vũ đạo diễn viên đều mang theo mặt nạ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy quen thuộc lại xa lạ cũ. Rất nhiều người đều muốn lên cực hạn khiêu chiến. Phát sóng trước áp phích chính là bọn họ 6 người mang mặt nạ. Bọn họ còn nhớ ra hiện tại tiết mục bên trong hết thảy công nhân viên đều mang mặt nạ. Bao quát những người mặc áo đen kia. Âm nhạc thực sự là quá có cảm xả lực. Rất nhiều chiếc máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được theo đồng thời đung đưa. Mới vừa rồi bị lừa gạt trông nhầm Lệ trầm trọng tâm tình ở trong chớp nhoáng này quét một cái sạch. Sành xanh, cũng vừa lúc đó, màn ảnh bỗng nhiên chuyển hướng hậu trường. Tôn Phiêu Lượng 6 người chuẩn bị lên đài. Màn ảnh chỉ cho khán giả một bóng lưng. Nhưng chính là này một bóng lưng, cũng đủ để hấp dẫn hết thảy quan ánh mắt của mọi người. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy bọn họ ở làm hít sâu. Nguyên lai, các ngươi cũng sẽ căng thẳng. Là bởi vì cuối cùng một kỳ nguyên nhân sao? Là bởi vì sợ chính mình biểu hiện không tốt phá hủy này đương tiết mục ở khán giả trong lòng ấn tượng. Sẽ không, sẽ không. Không quan tâm các ngươi làm sao chơi. Chúng ta đều yêu thích. Ác màn này đồng bộ truyền tống đến sân khấu hai bên trên màn ảnh lớn. Rước lấy hiện trường khán giả một trận lại một trận tiếng hoan hô. Thang máy chậm rãi tăng lên trên. Khán giả nhìn thấy 6 người. 6 người, mang 6 tấm bọn họ quen thuộc cũ. Hỉ, nộ, manh, nhạc, yêu, quính. Nhìn này 6 cái mặt nạ. Rất nhiều người trên mặt lộ ra ý cười. Cười đến rất cảm khái. Mặt nạ, lại gặp mặt cũ, rõ ràng là thu quan tác phẩm. Khán giả nhưng phảng phất thông qua cái mặt nạ trở lại khởi điểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,